Siêu cấp phú nhị đại, chương 1319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Bảo Vinh Đông đang ở phía trong phòng làm việc, sắc mặt ảm đạm đang suy nghĩ biện pháp đối phó câu dù là Giang Ninh hay là áp lực từ gia tộc Giang Ca. Ông A đều không quan tâm, điều ông quan tâm lúc này đó là chủ thượng. Người đàn ông đáng sợ này, từ 20 năm trước đã rất mạnh mẽ, làm người khác vừa trông thấy đã khiếp sợ. Vậy 20 năm qua đi có thể mạnh mẽ đến mức nào? Cho dù hiện tại trong tay ông ta đang nắm một trang quyền thuật cực đảo, nhưng trong lòng vẫn không có đủ tự tin dám đối đầu trực diện với chủ thượng. Càng chứng kiến thủ đoạn của anh ta, Bảo Vinh Đông càng rõ người như vậy, hoặc là một đòn đánh chết, hoặc là đừng có mà đụng chạm vào. Thật không ngờ rằng Giang Ninh này lại có thủ đoạn như vậy, chủ thượng lại trái lại có thể bồi dưỡng người. Bảo Vinh Đông tin chắc rằng Giang Ninh là người của chủ thượng. Bằng không thì với thực lực của chủ thượng trong nước làm gì có chỗ nào có cơ hội sống sót nào cho Giang Ninh. Trước khi Giang Ninh vùng dậy thì chắc chắn đã bị chủ thượng bóp CS3T rồi. Nhưng hiện tại phải làm thế nào đây? Bảo Vinh Đông nghĩ không ra. Nhà họ Bảo của hiện tại và Thanh Môn giống như lâm vào ván cờ chết. Giang Ninh này quả là quá thủ đoạn. Tại thời điểm đó, tổng bộ Thanh Môn ở nước ngoài. Bên trong phòng họp rộng lớn, vị trí của môn chủ trống rỗng. Bảo Vinh Đông hiển nhiên là vắng mặt, mà 20 vị đường chủ khác đều có mặt. Tôi nói trước một câu, bất kể các người có quyết định như thế nào thì Trương Thiên Khai tôi nhịn không được nữa rồi. Bị người ta sỉ nhục như vậy, con mẹ nó quá uất ức rồi. Long Đường đường chủ Trương Thiên Khai cười lạnh rồi quét mắt qua mọi người. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, ai dám đối xử với Thanh Môn chúng ta như vậy? Ai dám? Năm đó bọn họ vừa đến nước ngoài, không biết có bao nhiêu người muốn dẫm đạp lên bọn họ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn vài tháng, bọn họ đã càn quét một trận. Cuối cùng có một chỗ đứng vững chắc, bọn họ lúc đó có nhiều cao thủ, hơn nữa vô cùng đoàn kết. Không một ai dám tùy tiện trêu chọc vào bọn họ. Những năm gần đây, trong mấy thế lực lớn của thành phố cờ bạc, Thanh Môn được xếp từ vị trí thứ ba trở lên. Bọn họ có đã lúc nào phải kìm nén đâu. Ở nước ngoài vẫn chưa lúc nào phải chịu qua sự chèn ép. Ngược lại bây giờ ở trong nước lại chịu sự chèn ép như vậy, lại còn bị sỉ nhục đến như thế. Ông ta còn phải nhẫn nhịn sao, không bằng tự sát cho xong. Nói xong, Trương Thiên Khai nhìn những vị đường chủ khác, biểu cảm trên mặt có phần không thay đổi. Thanh Môn thành lập gần trăm năm, bao nhiêu nguy cơ đều có thể vượt qua. Lần này sao có thể xem là nguy cơ được chứ? Đường chủ sảnh rắn vẫn chưa nói gì, Trương Thiên Khai đã trực tiếp cướp lời. Chỉ là một tên nhóc còn con thôi đã trở thành nguy cơ rồi sao? Có phải là các người sợ rồi không? Cách Trương.